Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 712, Huyền Tiên Hậu Kỳ. Vô Ưu đã vượt qua sấm tai, thuần dương tam tai, hắn đã toàn bộ vượt qua, hiện tại còn kém cuối cùng lại tích lũy viên mãn, thành tựu nguyên thần, là có thể đi tới trên bầu trời. Được, đứng ở mình đạo tràng bên bờ. Mạc Hà cảm thụ mình như vậy huyền diệu khó giải thích cảm giác, lại mang đến cho mình tin tức mới, trên mặt không khỏi được lộ ra nụ cười. Mặc dù biết Vô Ưu vượt qua tam tai hẳn không có vấn đề gì, nhưng hiện tại chân chính xác định hay là để cho Mạc Hà cảm thấy cao hứng. Ý vị này thầy trò hai người muốn không được bao lâu là có thể ở trên bầu trời gặp mặt. Vô Ưu vượt qua tam tai, Vân Đằng sợ rằng tối thiểu còn được mười mấy năm thời gian. Dĩ nhiên, nếu như hắn có cơ duyên gì mà nói, cái này thời gian cũng sẽ bị rút ngắn thật nhiều. Bất quá muốn đến khi Vân Đằng độ thuần dương tam tai thời điểm, Tiêu Lương tu vi mới có thể đạt tới thuần dương cảnh giới. Đến lúc đó Thanh Mai Quan liền có người kế nghiệp, còn có Dư Nhạc. Bằng vào hắn tư chất, có thể còn sẽ phản siêu Tiêu Lương. Đến lúc đó Thanh Mai Quan ở Tiêu Lương sau đó, còn được đào tạo được một người có thể gánh dạy tông môn đệ tử. Nghĩ đến mình rất nhanh liền muốn gặp được không lo, Mạc Hà đồng thời liền nghĩ tới những thứ khác mấy tên đệ tử. Cũng là thi nổi lên Thanh Mai Quan tương lai, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn vẫn còn ở cả vùng đất thời điểm chăm sóc huấn luyện đệ tử và đồ tôn, sợ rằng cuối cùng chỉ có Tiêu Lương sẽ ở cả vùng đất thời gian lâu một chút, tông môn gánh nặng cuối cùng cũng chỉ có thể giao đến bên trong tay hắn. Cũng may Tiêu Lương làm việc vậy tương đối chững chạc, do hắn tới trông coi Thanh Mai Quan, vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra bất trắc gì. Còn như nói ở Tiêu Lương sau đó, lại biết hay không có đệ tử ưu tú có thể vác lên tông môn, Mạc Hà cảm thấy hẳn không cần lo lắng quá mức. Lần trước hắn đã gặp những đệ tử kia bên trong, mặc dù không có đặc biệt ưu tú, nhưng tư chất và tâm tính cũng có thể xem được đi qua. Cùng bọn họ lớn lên thời điểm, trong đó luôn sẽ có một hai có thể ló đầu ra. Huống chi hôm nay còn có Niếp Độc Tiên thành lập Vọng Nguyệt Tông. Ở Niếp Độc Tiên dưới sự hướng dẫn, cái này tông môn phát triển tuyệt đối sẽ vô cùng nhanh chóng. Thành tựu chủ mạch Thanh Mai Quan đệ tử chắc sẽ cảm thấy một loại áp lực, thúc giục bọn họ không ngừng trưởng thành. Nghĩ đến Niếp Độc Tiên, Mạc Hà thật ra thì còn rất muốn biết hắn hôm nay làm được thế nào. Bằng vào hắn năng lực xây dựng liền tông môn sau đó, hẳn liền sẽ đại triển quyền cước, nhanh chóng đem tông môn lớn mạnh. Sợ rằng hôm nay Vọng Nguyệt Tông, so với mới vừa thiết lập thời điểm, thực lực đã tăng trưởng rất nhiều. Vọng Nguyệt Tông thực lực mạnh, vậy truyền thừa chuyện, trừ công pháp ra, căn bản đạo kinh vậy không thiếu được. Chuyện này sau đó cũng phải đăng lên báo. Mạc Hà trong lòng lại nghĩ tới một điểm này. Phải làm sự việc vô cùng nhiều, Mạc Hà trong lòng cũng đặc biệt rõ ràng, bất quá tổng ghi bàn thắng cái nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Sau đó từng món hoàn thành, biên soạn một bộ đạo kinh truyện, có thể trong tương lai thả một thả, trước đem trong tay lên chuyện trọng yếu làm xong nói sau. Mạc Hà đưa tay một chụp mình túi đựng đồ, từ trong lấy ra một quyển trận đồ. Đây là hắn dùng thương xiển đưa tới cho hắn những cái kia vật liệu, làm ra luyện tay làm. Ở đoạn thời gian này bên trong, trong đó đã tế luyện ra dòng giã 12 đạo cấm chế, có thể thực hiện chức năng, và hắn trước dự đoán chút nào không kém. Trên căn bản vô cùng thuận lợi, đem trận đồ cầm trong tay, Mạc Hà hai tay sáng lên ánh sáng màu xanh, sau đó nơi tay trưởng bây giờ. Từng đạo phù văn vô căn cứ nổi lên, tựa như hóa thành hai cái không ngừng đường chéo quanh quẩn xiềng xích. đem hắn trong lòng bàn tay cái này cuốn trận đồ từng vòng quấn quanh. Sau đó lại từ khóa hai đầu, không ngừng rót vào đến trận đồ bên trong, biên chức mới cấm chế. Mạc Hà thần thức hoàn toàn tập trung vào trong tay trận đồ. Một bên biên chức mới cấm chế, một bên vậy cảm thụ trận đồ tất cả tăng lên cùng biến hóa. Tìm kiếm mình cần phải sửa đổi địa phương, hắn có thể không có quên. Hiện ở trong tay tế luyện tờ này trận đồ là cầm tới để cho hắn luyện tay. Cho dù là tế luyện hư, vậy không có vấn đề gì. Trọng yếu chính là phát hiện trong đó chỗ thiếu sót, còn có thể sửa đổi hoàn thiện địa phương. Dĩ nhiên, nếu như hết thảy đều là không cần sửa đổi, đặc biệt thuận lợi tế luyện, vậy thì càng tốt bất quá. Trong tay từng đạo phù văn không ngừng tràn vào, Mạc Hà trong lòng bàn tay trận đồ, bề ngoài vậy dần dần lưu chuyển một vòng ánh sáng rực rỡ. Nhìn như ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, để lộ ra một loại huyền diệu khó giải thích đạo vận. Làm cái này loại ánh sáng rực rỡ sáng ngời đến trình độ nhất định sau đó lại bắt đầu nhanh chóng thu liễm. Cuối cùng ánh sáng biến mất, Mạc Hà trong tay ngưng tụ ra vậy từng đạo phù văn, lúc này cũng theo đó thu liễm thành. Mạc Hà trong tay ánh sáng màu xanh biến mất, nhìn trong tay trận đồ, trong lòng ngầm nói một tiếng: tờ này để cho tự cầm tới luyện tay trận đồ. Hiện đang tế luyện ra thứ 13 đạo cấm chế, uy năng lần nữa nâng cao, giống vậy cũng không có xuất hiện cái gì sai lệch. Đến bước này, tờ này thành tựu hắn luyện tay chi dụng trận đồ, từ trong uy lực mà nói, đã tương đương với một kiện hạ phẩm tiên bảo, hơn nữa còn có tiếp tục tăng lên giá trị cùng tiềm lực. Nếu như Mạc Hà lại dùng lòng tế luyện một phen, cuối cùng cũng là một kiện rất tốt bảo vật. Bất quá Mạc Hà hiện tại nhưng không chuẩn bị tiếp tục tế luyện cái trận này đồ. Không phải nói không cần thiết, hoặc là nói đúng hắn không coi trọng. Vừa vặn ngược lại, Mạc Hà đối với tờ này hắn dùng để luyện tay trận đồ, trong lòng vẫn đủ xem trọng, chỉ là không thích hợp bây giờ tiếp tục tế luyện. Đến khi hắn chân chính luyện chế ra hiệu quả tương tự với vạn tiên trận trận đồ sau đó, Mạc Hà nơi luyện chế được trận đồ, tuyệt đối sẽ trở thành là một kiện có chiến lược ý nghĩa trọng bảo. Như vậy đến lúc đó, trận đồ hẳn không sẽ bị Mạc Hà nắm giữ, mà là sẽ ở lại những người khác tộc cao thủ trong tay. Mà hắn hiện tại dùng để luyện tay tờ này trận đồ, mới là hắn có thể mình lưu lại. Ở mình chân chính đem trận đồ luyện chế được trước, tờ này dùng để luyện tay trận đồ, Mạc Hà chẳng ngờ đem uy lực tế luyện quá xuất sắc. Như vậy khó tránh khỏi sẽ có chút dụ cho người nhìn chăm chú. Cầm trong tay tờ này trận đồ thu, Mạc Hà trực tiếp nhắm hai mắt lại, sau đó bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, vận chuyển thể lực pháp lực nhanh chóng lưu chuyển. Nguyên bản trên người hắn thu liễm tương đối khá hơi thở. Theo trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển, bắt đầu dần dần thả ra ngoài. Ở hắn trên mình, vậy bao phủ một tầng màu xanh lam chói lọi. Mạc Hà bây giờ là chuẩn bị chính thức bước vào huyền tiên cảnh giới hậu kỳ. Nguyên bản cũng đã ở vào cái này một chân bước vào cửa giai đoạn. Mạc Hà rất miễn cưỡng đè ép mình 2 năm thời gian, để cho mình ở huyền tiên trong cảnh giới kỳ, lại hơn dừng lại một đoạn thời gian, đền bù như vậy một chút bởi vì tu vi tăng lên tốc độ quá nhanh, khiếm khuyết như vậy một chút mài. Hiện tại, hắn cũng là thời điểm đột phá đến huyền tiên cảnh giới hậu kỳ. Theo trên mình bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh, Mạc Hà khí tức trên người vẫn còn tiếp tục lan truyền. Ở phía trên đỉnh đầu của hắn, một tia sáng trắng từ hắn trên đỉnh đầu toát ra, ở hắn ngay phía trên, hiển hóa ra một phiến vô biên vùng nước. Cái này phiến vô biên vùng nước hiển hóa ra cảnh tượng, thậm chí mơ hồ cũng xuyên thấu qua hắn trận pháp phòng ngự, có thể làm cho hắn đạo tràng người chung quanh thấy. Ở Mạc Hà đạo tràng chung quanh, vị kia lỗ tai dài rất lớn Kim Tiên, lập tức chú ý tới từ đạo tràng bên trong tiết lộ ra ngoài Mạc Hà Thiên Địa Pháp Tướng cảnh tượng. Không khỏi được cười khẽ một tiếng, tự lẩm bẩm, cái thằng nhóc này, đè ép mình tu vi 2 năm, hiện tại rốt cuộc phải đột phá huyền tiên cảnh giới hậu kỳ. Cũng tốt, những thứ đồ khác cũng đều chuẩn bị xong hết rồi. Hắn tu vi tăng thêm một chút, cũng có giúp cho trận đồ luyện chế và tế luyện. Ở nhìn bên này Mạc Hà sấp xỉ 2 năm thời gian. Hắn và Mạc Hà cũng không có chính thức mặt đối mặt trò chuyện qua. Nhưng cái này không đại biểu hắn và Mạc Hà không có đã từng quen biết. 2 năm tả hữu thời gian, Mạc Hà vậy không thế nào rời đi đạo tràng. Nhưng hắn cũng đã nhận ra được, có người trong bóng tối trông nom mình. Mặc dù không có thể chính xác tìm ra thủ trong bóng tối người, nhưng Mạc Hà thỉnh thoảng lúc đi ra, vậy sẽ đối với hư không chào hỏi. Tên này Kim Tiên thông qua đoạn thời gian này đối với Mạc Hà xem xét, phát hiện Mạc Hà thật có thể gọi là một nhân tộc nhân tài trụ cột. Cầu đạo tâm kiên định, ánh mắt vậy rất lâu dài, làm việc không nhanh không chậm, để cho hắn vô cùng thưởng thức. Đối với người như vậy tộc hậu bối, tên này Kim Tiên cảm thấy hắn tương lai đột phá tu vi Kim Tiên có khả năng rất lớn. Hơn nữa Mạc Hà tương lai cũng không khả năng dừng bước tại Kim Tiên. Trong lòng đang suy nghĩ, tên này Kim Tiên liền thấy Mạc Hà đạo tràng phía trên Thiên Địa Pháp Tướng hiển hóa ra cảnh tượng, vào giờ khắc này cơ hồ hoàn toàn ngưng vì thực chất. Hơn nữa tản mát ra một cổ huyền diệu đạo vận, liền liền hắn cái này Kim Tiên cường giả cũng không nhịn được ngay tức thì bị hấp dẫn. Mạc Hà Thiên Địa Pháp Tướng hiển hóa ra cảnh tượng, giờ phút này giống như là chân chính tồn tại vậy. Vậy phiến vô biên trong thủy vực, nước chảy chậm rãi chảy xuôi, ở nước chảy sông lên xoát đến vô biên trong thủy vực ương vậy cây đại thụ che trời thời điểm, sẽ hơi sinh ra một ít nước lưu động thanh âm. Thanh âm này và phổ thông nước chảy lưu động thanh âm độc nhất vô nhị. Nhưng trong đó tựa hồ còn hàm chứa một ít thứ, để cho người nghe được thanh âm này thời điểm, trong đó liền sẽ hiện ra nước chảy hình ảnh, thậm chí tựa như có thể cảm nhận được một loại nước chảy đạo vận. Nếu như cẩn thận lắng nghe, tựa như còn có thể nghe được càng nhiều. Hình như là cái này trong thiên địa hơi nước, ở ngươi bên tai hoan hô, hướng ngươi trình bày một ít bí mật không muốn người biết. Viên kia sừng sững ở vô biên trong thủy vực ương đại thụ che trời, cao lớn cường tráng thân cây, cứ như vậy thẳng tắp đứng vững vàng, phẳng phất là một cây chống đỡ thiên địa cột, có một loại kiên cường đẹp, mà ở tàng cây bên trên. Vậy một phiến miếng lá cây, nhưng ở theo gió nhẹ nhàng múa, lá cây mài thoi bây giờ, vậy phát ra một ít nhẹ vang, lại hiển lộ ra một phần nhu hòa đẹp. Cái này phiến cảnh trí vô cùng yên lặng, dù là thật ra thì nó là đang động trước, cho người cảm giác vậy như cũ rất yên lặng, thậm chí bởi vì nó động, mới có cái này loại yên lặng cảm giác. Nếu như mất đi cái này một phần động, vậy thì không phải là an tĩnh, mà là một loại tĩnh mịch. Cái này một phần động là do bên này cảnh trí bên trong gió mang tới. Giống vậy, cũng có vậy lộ vẻ được tương đối không nổi bật như vậy ngôi sao công lao. Những ngôi sao này tồn tại, vậy tô điểm liền cái này một phần yên lặng. Tên này Kim Tiên đang nhìn cái này phiến cảnh trí, mà trước mắt cái này phiến cảnh trí cũng rất mau đổi được ảm đạm, sau đó tụ lại thành một tia sáng trắng, chậm rãi rút về đạo tràng bên trong. Nước chảy thành sông, nhanh như vậy đã đột phá. Quả nhiên được, thấy một màn này, tên này Kim Tiên một lần nữa ở trong lòng khen ngợi một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-vo-nối-tsuong-y-nối-y-an-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.